Đẳng cấp ở rể, chương 508. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 508. Vài người vì ở khoảng cách quá gần, bị quyên thuật của họ làm ngộ tương, mức độc bị thương là bị gãy xương, khiến những người khác sợ hãi chôn trong góc nào đó liên tục run rẩy. Cái này, quá dữ tợn. Mã Long hai mắt đỏ rực cực kỳ đắc ý. Đây mới là cảnh giới mình muốn thấy. Hóa ra đại ca không có nói dối mình, anh ấy thật sự rất lợi hại, thật là tuyệt vời. Hắn ta liễm môi, lúc này hắn ta mới quét sạch sự sợ hãi đối với Lâm Tử Minh, hắn ta tin tưởng Lâm Tử Minh nhất định không phải đối thủ của vị đại ca đó. Không chỉ có hắn ta, những người còn lại cũng nghĩ như vậy, bởi vì họ thấy Lâm Tử Minh đang không ngừng lùi lại, như đang rơi vào gió, như ngọn nến trong gió mưa, có thể bị thổi tát bất cứ lúc nào. Lúc này, Lâm Tử Minh rốt cục cũng lên tiếng, bình tĩnh nói. Đây, là cái mã mày gọi là sức mạnh của thân. Tao nghĩ chẳng qua cũng chỉ có vậy, tốc độ quá chậm, thực lực quá yếu. Khi đối phương nghe thấy những lời này, con ngươi của hắn ta đột nhiên co rút lại, trong lòng có một tiếng nhói lên, hắn ta còn tưởng rằng Lâm Tử Minh không phải đối thủ của hắn ta đã kết thúc trận chiến, nhưng bây giờ Lâm Tử Minh vẫn còn khí lực mà nói, hơn nữa hơi thở của anh rất ổn định, cho thấy Lâm Tử Minh vẫn còn thực lực chưa thể hiện ra ngoài. Nhưng làm thế nào điều này là có thể chứ? Vừa rút lời, Lâm Tử Minh đã chống trả quyết liệt, lúc này linh khí trên người như biến hóa long trời lở đất, thân thể anh vốn đang chật vật chống đỡ bỗng mạnh mẽ trở lại, trong thế giới tâm linh của mọi người như là con sư tử ngủ say đã thức dậy. Ngay sau đó, anh bất ngờ tăng tốc độ, đâm vào dưới mũi đối phương, xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương, đánh một phát rất mạnh vào ngực đối phương. Một tiếng bốp âm thanh cực lớn, chói tai như búa tạ, đánh vào đối phương một cách nặng nề, hoàn toàn là sức mạnh mà đối phương không chịu nổi, khiến đối phương phun ra một ngụm máu tươi, bay ra ngoài như một cọng rơm, đập mạnh vào tường, rồi trượt xuống một cách yếu ớt. Sức mạnh lớn đến mức lớp sơn trên tường vỡ ra cùng một vê lõm được thêm vào một cách mơ hồ, điều này cho thấy cú đấm của Lâm Tử Minh mạnh đến mức nào. Lâm Tử Minh thở dài một hơi, sở huyện đối diện anh gần 10 mét cảm nhận được hơi thở của anh. Giống như một chiếc quạt công sua lớn, khiến cô ta lạnh cả sống lưng. Đột nhiên cả căn phòng yên lặng tuyệt đối, mọi người đều đang ngân ra. Không, phải nói rằng bọn họ bị dọa rồi, đó hoàn toàn là biểu hiện của màn lật đổ và chấn động, lúc này đầu óc họ trống rỗng, lúc này đây bọn họ như bị mất đi cảm giác, bị Lâm Tử Minh dọa cho một trận rồi. Đối với họ trước ngày hôm nay, bọn họ không biết dáng con người có thể đạt đến binh giới như vậy, bọn họ tin rằng những võ sĩ cùng với cầu thủ Sanda trên TV đã là đỉnh cao của sự chiến đấu của con người rồi. Nhưng mà đến bây giờ bọn họ mới phát hiện thì ra năng lực chiến đấu của một con người có thể đạt tới cảnh giới như vậy. Lâm Tử Minh đã thắng, thật ra âm gay từ đầu anh đã biết mình có khả năng gì, nhưng anh vẫn đánh giá thập đối phương, anh thật sự đã dốc hê 80 sức lực để hạ gục đối phương. Những cú đấm này đều lấy đi tinh thần anh, toàn bộ nội lực đều truyền vào ngực đối phương, trực tiếp đánh cho lông ngực của hắn ta một cái hó, hơn nữa không chỉ có gãy xương đơn giản như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế này thì đối phương không thể xông được, bởi vì động tĩnh rất lớn vừa xảy ra, rất nhiều hàng xóm đã bị thu hút đến đây, còn nghĩ rằng đó là một trận động đất, vì vậy Lâm Tử Minh đã kịp thời đi ra ngoài, chào hỏi bọn họ, sau đó đóng cửa lại để không gây hoảng loạn cho những người hàng xóm này, cách chương.